Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Thiếu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với tập tiếp theo. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy là Lý Dịch cùng với Tiểu Phượng Hoàng đã đi đến một thành phố cổ mà Dương Siêu đã hẹn đến, và đã đi vào một cái cửa tiệm để tìm đan dược. Thì không biết diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào. Mời các bạn lắng nghe tập truyện Đoán Thiên Mệnh, 26. Gặp được đồng nghiệp như vậy, thật sự tôi có chút không ngờ đến. Bởi vì lúc trước mẹ nói cho tôi biết, số lượng đoán mệnh sư không thể so sánh với đạo sư và thầy phong thủy. Người có thể học xem mệnh thật sự rất ít. Bọn họ phải tinh thông mệnh lý, có mệnh khí trời sinh và ghi nhớ không thể đối nghịch với trời mới có thể học xem mệnh. Vài điều kiện này cũng đủ để làm cho rất nhiều người nhụt chí, không muốn học rồi. Nhưng ít đương nhiên không có nghĩa là không có. Đối với chuyện gặp phải người cùng ngành ở nơi này, hơn nữa họ lại làm quản lý ở đây, nghĩ kỹ thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Dù sao đoán mệnh sư có thể nhìn mặt nói chuyện, vận dụng tốt thân phận này, làm nên một cái cửa hàng không phải vấn đề lớn. Dù sao tôi cũng hiểu biết xem mệnh thì có tác dụng đến nhường nào. Hiện tại mà nói, khách hàng đến đây chỉ cần không phải là người có đạo hạnh cao hơn tôi quá nhiều, tôi đều có thể nhìn ra người nào thành tâm thành ý tới đây làm ăn, người nào có khả năng nhưng còn do dự, người nào tới đây là chỉ để đi dạo, đều có thể nhìn ra đại khái. Như vậy thì có thể tập trung vào những khách hàng chắc chắn mua bán thành công, sau đó là có khả năng thành công, cuối cùng là những người vào đây dạo quanh. Những người như vậy đương nhiên vẫn phải phục vụ, nhưng sẽ không quá lãng phí thời gian trên người bọn họ. Tóm lại, chính là có thể thông qua tướng mạo mà nhìn ra người nào tới đây chi tiền. Cái này chỉ cần nhìn sống mũi người đối diện, cũng chính là vị trí cung tiền tài. Tối, tức là đại diện cho việc mất đi tài phú, cái đó chính là tới đây tiêu tiền. Nếu đều tập trung trên người khách hàng đến tiêu tiền, vậy thì cửa hàng này sao có thể không phát tài chứ? Tôi nhỏ giọng nói, Tiểu Phượng Hoàng có chút kinh ngạc. Thảo nào em thấy anh ấy nói chuyện qua bộ đàm không ngừng, đây là đang nói với nhân viên trong cửa hàng, người nào cần chú trọng tiếp đãi hả? Tôi gật đầu, người quản lý này thật sự làm giống như tôi nghĩ. Anh ta không ngừng nhìn những người ra vào, phân tích thông qua tướng mạo, sau đó bảo nhân viên chú trọng tiếp đãi. Đây là một người thông minh. Tuy nhiên vì đạo hạnh của tôi cao hơn anh ta nên anh ta không nhìn được gì từ tôi. Tuy nhiên tôi nhìn anh ta thì vô cùng dễ dàng. Đầu tiên, cung mệnh của anh ta có chút đứt gãy, cho thấy cả đời anh ta trên con đường xem mệnh này cũng không có cơ hội thăng tiến, cho nên đã dứt khoát tìm một công việc quản lý. Tiếp theo, cung tiền tài của anh ta tương đối sáng sủa, nghĩa là công việc này có thể mang đến cho anh ta một khoản thu nhập không tồi, thậm chí có thể nói là rất tốt. Lựa chọn này của anh ta không sai. Về phần đan dược mà tôi quan tâm, đúng là tôi có thể nhìn ra một chút trong cung mệnh của anh ta. Trong cung mệnh của anh ta có một đạo khí thuộc về mệnh khí của người khác. Mệnh khí này hơi tối, như thể nước sông chảy đến nơi khác, nối thẳng đến cung tiền tài của anh ta, như thể có người tặng anh ta thứ gì đó. Không, hẳn là ông chủ này mua một vật, lại để trong cửa hàng để kiếm tiền, kết nối với cung tiền tài của anh ta. Nói cách khác, vật này là ông chủ muốn thưởng cho anh ta. Nhưng thứ đồ vật mua lại này, theo lời Tiểu Phượng mới vừa nói thì 89 phần chính là liều đan dược tôi cần để nâng cao đạo hạnh, nếu không thì sẽ không trùng hợp xuất hiện loại tướng mạo này. Tuy nhiên, trên cung mệnh của anh ta, ứng với mệnh khí ông chủ của anh ta có chút ám sắc, nói rõ ông chủ của anh ta có khả năng sẽ gặp phải một chút phiền toái. Khi tôi đang phân tích, người quản lý này rốt cuộc cũng chú ý tới tôi, sắc mặt anh ta lập tức biến đổi, hẳn là theo bản năng muốn nhìn tướng mạo của tôi, nhưng phát hiện không thể nhìn thấu được, cho nên mới xuất hiện vẻ mặt thế này. Có người tới đây muốn tiếp đón tôi. Vị quản lý này nhìn tôi thật lâu, lập tức đi tới, nói rằng sẽ tự mình tiếp đón. Anh ta nhìn tôi rồi liếc mắt ra đằng sau, thấy Tiểu Phượng Hoàng, liền lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc. Dù sao bộ dáng Tiểu Phượng biến thành quá xinh đẹp đáng yêu, đây không phải một cô gái nhỏ có thể dễ gặp. Tiểu Phượng Hoàng mình trốn sau lưng tôi, đầu càng cúi xuống. Xin chào, cho hỏi... Vị quản lý này khách khí, không nhìn Tiểu Phượng Hoàng nữa. Nếu như anh ta tới đây để tự mình tiếp đón tôi, đương nhiên tôi cũng không muốn lòng vòng quanh co. Tôi nói thẳng, tôi tới đây để mua một viên đan dược. Đan dược? Quản lý cũng không quá ngạc nhiên, dù sao anh ta không xem được ra từ mặt tôi, nhưng anh ta sẽ biết tôi dùng đan dược để làm gì. Tôi gật đầu. Đúng vậy, chính là viên đan dược mà gần đây nhất anh nhận được. Vị quản lý này nghe xong lời tôi nói, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn tôi một cái. Quả nhiên Trường Giang sóng sau đè sóng trước, mời vào trong. Anh ta bắt đầu dẫn đường, tôi thở phào, kéo Tiểu Phượng đi theo. Con bé nhỏ giọng nói: anh ấy khen anh nha. Tôi quay đầu nhìn con bé, nó lại nói tiếp: đừng có mà kiêu ngạo. Tôi kiêu ngạo cái gì chứ, thực lực của tôi bây giờ ở trước mặt thần sông đang khôi phục thực lực kia thì một đòn cũng không chịu nổi. Nếu không thì tôi cũng sẽ không chạy tới nơi xa xôi này tìm cách. Tôi nói vậy, con bé lắc đầu: anh đã rất lợi hại rồi, thật đấy. Tôi không nói gì, đi theo người quản lý này vào trong phòng khách quý. Anh ta rót cho chúng tôi hai chén trà. Tôi uống một ngụm, Tiểu Phượng Hoàng không nhúc nhích. Tôi hỏi viên đan dược này giá bao nhiêu, để xem tôi có đủ tiền hay không. Nếu không đủ thì tôi phải nghĩ cách đi bán hàng vỉa hè cũng được, dù sao nhất định phải mua được viên đan dược này. Anh ta nhìn tôi: tôi là Trương Nhẫn, xin hỏi xưng hô như thế nào? Tôi là Lý Dịch. Lý tiên sinh tuổi còn trẻ lại là đoán mệnh sư cấp 2, tôi vô cùng hâm mộ. Chắc hẳn cậu nhìn ra một chút gì đó từ trên tướng mạo của tôi, anh ta nói. Tôi gật đầu, cũng không giấu giếm mà nói thẳng. Anh ta nhìn tôi thêm vài lần: quả nhiên lợi hại hơn rất nhiều so với đoán mệnh sư cấp 2 bình thường. Mới vừa rồi cậu nhắc đến sếp của tôi, còn có thể nhìn ra điều gì không? Anh ta nói như vậy, tôi tiếp tục nhìn tướng mạo của anh ta. Sau vài phút, tôi kinh ngạc. Anh ta nhấp một ngụm trà, hỏi: thế nào? Ông chủ của anh gặp chuyện phiền toái, nhưng anh không giải quyết được, muốn tôi giúp ông ta giải quyết sao? Sau khi do dự, tôi nói thẳng: tôi đến đây là để mua đan dược, cũng không muốn phiền phức, bởi vì không có thời gian để tôi lãng phí. Hà bá có khả năng sẽ đến tìm tôi. Việc chính của tôi chắc chắn là nâng cao đạo hạnh mình lên. Đúng, ý của tôi chính là như vậy, anh ta không phủ nhận. Điều này làm tôi hơi do dự, tôi nói thẳng là không muốn làm vậy, bán đan dược cho tôi là được rồi. Trường Nhẫn này lại nói: Lý tiên sinh không cần băn khoăn, chuyện của sếp tôi rất đơn giản. Vào ngày mai, cậu đi cùng ông ấy, chỉ điểm cho ông ấy một chút là được rồi. Tôi thay sếp chúng tôi làm chủ, đan dược có thể làm thù lao trả cho cậu. Tôi ngạc nhiên: có chuyện gì vậy? Chỉ điểm điều gì? Lý tiên sinh chỉ cần đáp ứng, ngày mai tôi sẽ nói cho cậu biết, rất đơn giản, anh ta nói. Tôi do dự một chút, bắt đầu suy nghĩ, chỉ là vài lời nói trong ngày mai. Vậy tôi có thể thử xem, dù sao cũng cảm giác tôi lãi chứ không lỗ. Tôi nhìn Tiểu Phượng, con bé nói: anh tự cân nhắc đi, em nghe anh. Tôi gật đầu. Trường Nhẫn nói tiếp: viên đan dược kia lấy được không dễ, ông chủ của chúng tôi vốn muốn bán cho những người khác với giá cao, khả năng có thể vượt qua 100 vạn. Tôi cả kinh, 100 vạn? Như vậy việc chỉ điểm ngày mai mà anh ta nói cũng không phải là đơn giản đâu. Chỉ cần Lý tiên sinh đồng ý, bây giờ tôi có thể đưa đan dược cho cậu, Trường Nhẫn tiếp tục nói. Điều này khiến tôi động lòng, bây giờ đưa luôn, sau khi tôi trở về thì ăn hết, có phải khả năng sẽ đột phá đến cấp 3 không? Tôi do dự một chút rồi gật đầu. Được. Người trẻ tuổi đúng là thẳng thắn, anh ta mỉm cười, bảo tôi chờ một lát, anh ta đi lấy đan dược tới đây. Tôi gật đầu, anh ta đi ra ngoài. Tôi hỏi Tiểu Phượng Hoàng thấy thế nào. Con bé nói: cũng được, chỉ kiếm một chút có thể kiếm lời nhiều như vậy, tại sao lại không làm chứ? Tôi do dự nói, khả năng không đơn giản như vậy, dù sao anh ta nói 100 vạn chắc chắn là nói quá, nhưng đan dược giá 50-60 vạn thì có lẽ cũng không phải là hiếm, cho nên chuyện này có sức hấp dẫn lớn với tôi. Nói thế nào nhỉ, dù sao so với chuyện của Trần Hâm, kiếm tiền quả thật dễ dàng hơn nhiều. Tôi nói vậy, Tiểu Phượng nghiêm túc nói: yên tâm, nếu có gì nguy hiểm em sẽ lập tức mang anh bay đi, đưa anh chạy trốn. Em có thể mang anh bay lên, em nhỏ lại còn mập như vậy. Tôi vô thức tỏ vẻ hoài nghi. Đương nhiên là có thể chứ. Tiểu Phượng Hoàng thấy tôi nghi ngờ thì tỏ ra vô cùng bất mãn. Nếu em không mang anh bay lên được thì là do anh quá nặng, hiểu không? Tôi cứng họng, chuyện này thì có liên quan gì đến tôi? Có điều Tiểu Phượng Hoàng như thế này cũng chỉ cao như đứa bé 7-8 tuổi, nếu xải hết cánh ra thì có thể rộng khoảng 3 mét. Thêm việc con bé là Phượng Hoàng, nếu thật sự phải mang tôi chạy thoát thì có lẽ là có thể, nhưng chắc không bay được lâu. Nhưng mà em sẽ không ghét bỏ anh đâu, anh cũng đừng giảm cân, hiện tại anh đang rất tốt, vẫn phải ăn nhiều một chút, có thể mập thêm chút là tốt nhất, Tiểu Phượng Hoàng nói. Ăn nhiều như em sao? Tôi hỏi. Ừm, đúng rồi. Anh không có tiền để mà ăn nhiều như em, tôi nói. Thế thì em chia cho anh một nửa, em ăn ít đi một chút, anh ăn nhiều thêm một chút. Con bé nghĩ một lát rồi đáp lại. Nhưng đều là tiền của anh mà. Em biết, nhưng mà em đói, anh không thể ngược đãi em được, không đủ ăn thì em sẽ không lớn nổi. Cuối cùng Tiểu Phượng Hoàng nhỏ giọng nói. Em còn gọi bao nhiêu là món, em chia cho anh một nửa, như vậy vẫn không được sao? Tôi lắc đầu, con bé oán giận nhìn tôi. Thế thì anh để em đói chết đi, em không ăn nữa. Tôi cười, hỏi con bé thật sự không ăn sao? Tiểu Phượng Hoàng chán nản lắc đầu, nhỏ giọng nói tiếp. Không phải, anh để em đói, em sẽ đau lòng lắm đấy, anh không thể ngược đãi em được. Tôi xoa đầu Tiểu Phượng Hoàng một chút, con bé liền nháy mắt với tôi một cái. Lúc này Trường Nhẫn đã đi tới, trong tay cầm một chiếc hộp nhỏ. Tôi ngửi thấy mùi hương của đan dược, có lẽ đây chính là loại mà tôi cần. Nghĩ đến đó, trái tim tôi đập nhanh hơn một chút. Lý tiên sinh, mời nhận lấy, chiều mai cậu có thể tự đến đây hoặc tôi sẽ đi đón cậu, cậu sắp xếp sao cũng được. Trường Nhẫn cười cười nói rồi đưa chiếc hộp cho tôi. Lúc anh ta nói chuyện, ánh mắt luôn luôn nhìn vào chiếc hộp, có chút không nỡ đưa cho tôi. Xem ra nếu không phải anh ta tự biết bản thân không có khả năng nâng cao đạo hạnh hơn nữa, thì có lẽ sau khi nhận được viên đan dược này, anh ta đã ăn nó rồi. Tôi nhận lấy chiếc hộp rồi mở ra xem. Bên trong là một viên đan to cỡ một quả nhãn, nằm rất ngay ngắn, có màu giống như đương quy. Ghi chú là một vị thuốc đông y. Tiểu Phượng Hoàng bên cạnh khẽ gật đầu một cái, viên đan này không có vấn đề gì. Tôi nhìn xong thì đóng hộp lại như cũ, hỏi Trương Nhẫn rằng anh ta sao lại tin tưởng tôi như vậy. Anh ta cười nói. Mặc dù tôi không nhìn thấu được Lý tiên sinh, nhưng chiếu theo ngũ quan của cậu thì cậu không phải loại người đó, cho nên tôi rất tin tưởng nơi cậu. Tôi ngạc nhiên nhìn anh ta một cái, chẳng trách anh ta lại có thể trở thành quản lý, chủ quản ở đây. Người này thật quyết đoán, suy cho cùng thì viên đan này cũng có giá mấy chục vạn. Tôi cầm lấy rồi cao chạy xa bay, anh ta muốn tìm tôi cũng không phải dễ, vậy mà anh ta lại có thể rộng lượng như vậy, đúng là làm tôi phải nhìn bằng cặp mắt khác. Đương nhiên anh ta cũng nói đúng, tôi không phải loại người nói lời không biết giữ lời, tôi nói với anh ta rằng chiều mai tôi nhất định sẽ đến. Vậy tôi sẽ đợi cậu, Trường Nhẫn nói. Tôi đưa Tiểu Phượng Hoàng đi khỏi cửa hàng, lấy viên đan dược, thật có thể nói dễ như trở bàn tay, vì vậy hiện tại việc của tôi là xem tối nay có thể đột phá trở thành đoán mệnh sư cấp 3 không. Giờ cũng đã đến trưa rồi, nên tôi đưa Tiểu Phượng Hoàng ra ngoài tìm một nơi ăn trưa. Lần này con bé gọi món vô cùng cẩn thận. Tôi bèn bảo, chỉ cần con bé bằng lòng, tôi sẽ nuôi nó cả đời. Nó có thể ăn bất cứ thứ gì nó muốn. Nghe tôi nói xong, Tiểu Phượng Hoàng vô cùng ngạc nhiên, sau đó vui vẻ gọi thêm một đống thức ăn, sau đó mới nói với tôi. Nhưng mà em có thể ăn cho anh sập nhà đấy. Vậy á? Thế thì lúc nãy coi như anh chưa nói gì đi. Không được, đừng có mà nói... Không được, đừng có mà nói lời nuốt lời. Dù sao em cũng nhớ hết những lời anh vừa nói rồi. Tiểu Phượng Hoàng nghiêm túc nói. Tôi cười nhẹ rồi gật đầu. Ăn xong, chúng tôi lại tìm một căn trọ mới. Tiểu Phượng Hoàng vừa vào trong đã ngoan ngoãn không nói một lời. Nàng lẳng lặng nằm trên sofa. Tôi ngồi thẳng người, lấy viên đan dược ra để chuẩn bị ăn. Tiểu Phượng Hoàng bỗng nói. Anh chắc chắn chứ, nếu không có tác dụng, em lại cho anh thêm một giọt máu nữa. Tôi lắc đầu, chắc chắn hay không thì tôi cũng không thể lấy thêm một giọt máu nào nữa. Máu của Phượng Hoàng không phải loại bình thường, là huyết tinh, chứa rất nhiều năng lượng. Vậy nên khi tôi lấy đi một giọt, có thể tưởng tượng con bé sẽ như thế nào rồi. Ừ, dù sao nếu anh cần thì cứ nói với em. Tiểu Phượng Hoàng gật đầu. Tôi nói với Tiểu Phượng Hoàng rằng nếu đến trưa mai tôi vẫn chưa dậy thì con bé phải gọi tôi. Nếu đầu óc mơ hồ, không tỉnh nổi thì chắc chắn không ổn. Bởi vì dù sao cũng đã đồng ý với người ta rồi thì nhất định phải làm được. Được, em sẽ gọi anh. Không cần nghi ngờ em đâu, em không ngủ quên đâu. Thật đấy. Con bé thề thốt. Nhìn nó nghiêm túc như vậy, tôi đương nhiên sẽ tin lời rồi. Sau khi nuốt viên đan kia, tôi nhắm mắt lại cảm nhận. Nó có vị hơi đắng. Viên đan đi xuống bụng tôi là bụng tôi nóng bừng lên. Vốn dĩ lần trước ăn huyết phượng, tương khí trong cơ thể đã được bổ sung vô cùng đầy đủ rồi, nên lần này khi viên đan kia đi vào bụng, tôi có cảm giác vô cùng khó tả, cả người nóng rực như đi vào sa mạc vậy. Tôi nỗ lực hấp thụ dược tính của viên đan này, căn bản là không dám tỉnh lại, sợ tôi sẽ lãng phí mất. Viên đan này không phải lúc nào cũng tìm được, không phải nơi nào cũng có. Hiện tại cả người tôi nóng rực, nhưng bỗng có một làn gió nhẹ thổi qua, giống như trước mặt tôi có một chiếc quạt vậy, làm tôi có chút khó chịu, cũng có chút cảm giác như gió xuân lướt qua. Tôi lấy lại tinh thần, khống chế tương khí trong cơ thể, có cảm giác như chúng đang chuyển động. Không biết đã qua bao lâu, tôi mơ hồ nghe thấy tiếng có người gọi tôi, vừa mở mắt ra đã thấy Tiểu Phượng Hoàng nghiêm túc đứng trước mặt tôi. Đến lúc rồi, anh nói buổi trưa hôm sau phải gọi anh dậy, giờ là buổi trưa hôm sau rồi đó. Tôi gật đầu. Anh sao rồi? Tiểu Phượng Hoàng hỏi. Cơ thể tôi đã hấp thụ hết viên đan đó rồi, nhưng có lẽ trước đó tôi vừa dùng huyết phượng đột phá rồi nên giờ vẫn chưa thể vượt qua cấp 3. Nghe tôi nói như vậy, Tiểu Phượng Hoàng gật đầu. Vậy em giúp anh là được. Tôi vẫn chưa hiểu con bé nói giúp tôi là có ý gì. Tiểu Phượng Hoàng thổi vào người tôi một cái, có chút dễ chịu, cũng có chút ấm áp. Sau đó tôi có một cảm giác vô cùng kỳ lạ, giống như cơ thể đột nhiên bị bóp nghẹt một cái, sau đó là vô cùng dễ chịu. Bức màn ngăn cách tôi với đoán mệnh sư cấp 3 đã bị phá vỡ. Giờ, tôi chính là một đoán mệnh sư cấp 3. Khi nãy Tiểu Phượng Hoàng thổi vào người tôi thứ khí gì vậy? Tương khí trong cơ thể con bé hay là gì? Tôi kinh ngạc, vội hỏi con bé, nhưng nó lại che miệng ngáp một cái thật to, như thể sau khi thổi một luồng hơi vào tôi đã kiệt sức. Em muốn đi ngủ, em buồn ngủ rồi. Thế em ngủ đi. Tôi vội nói, trong lòng vô cùng cảm động. Vì giúp tôi mà Tiểu Phượng Hoàng mất rất nhiều linh khí, bị kiệt sức. Đừng bỏ lại, đừng để em một mình trong khách sạn này, em muốn đi cùng anh. Con bé nói. Tôi nói tất nhiên sẽ không để con bé ở đây rồi, dù khách sạn thì cũng sẽ không xảy ra vấn đề, nhưng tôi không yên tâm. Con bé nói xong thì thiếp đi như không thể gượng được nữa. Tôi bế con bé lên, định cho con bé ngủ trên giường cho dễ chịu, nhưng khi tôi vừa đặt nó xuống giường, nó bám chặt lấy tôi, nói. Đừng đặt em xuống. Em không còn khí lực nữa, em buồn ngủ lắm, phải ngủ một giấc thật dài, em sợ. Tôi bèn bảo tôi đặt nó xuống ngủ rồi tôi sẽ đi dọn dẹp một chút, sau đó sẽ đưa con bé đi cùng. Con bé ừ một tiếng rồi ngoan ngoãn nằm xuống, ngủ thiếp đi. Tôi nhìn Tiểu Phượng Hoàng một chút, lại xoa đầu con bé một chút rồi mới quay đi dọn dẹp, sau cùng thì bế con bé ra ngoài. Tôi bắt xe trực tiếp đến phố cổ nọ, vào cửa hàng hôm qua tôi đến, Trường Nhẫn đã đứng ngoài cửa đợi tôi từ lúc nào. Sau khi nhìn thấy tôi, anh ta lộ ra vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, thậm chí là kinh hoàng. Có lẽ là anh ta một chút cũng không nhìn thấu được tôi nữa. Anh ta biết tôi còn vượt qua cả giới hạn mà viên đan mang lại. Nhưng nếu không có Tiểu Phượng Hoàng thì ít nhất phải mất 10 ngày nữa tôi mới được như vậy. Không phải một sớm một chiều mà thành được. Tiềm lực của Lý Tiên Sinh thật đáng kinh ngạc. Trường Nhẫn ngưỡng mộ nói. Tôi không nói gì, chỉ cười khổ. Mà em gái cậu sao vậy? Anh ta tò mò nhìn Tiểu Phượng Hoàng sau lưng tôi đang ngủ say như chết. Bảo sao con bé sợ, nếu lúc này có người bắt nó đi, nó cũng không chống cự được. Tôi bèn nói rằng tối qua con bé chơi điện thoại đến đêm, nên giờ mới ngủ đến như vậy. Trẻ con vậy mà, nhà tôi cũng hay chơi điện thoại đến tận 11-12 giờ đêm. Tôi bị làm phiền muốn chết. Trường Nhẫn bất lực nói. Tôi không nói gì, tôi biết Tiểu Phượng Hoàng không chơi điện thoại con bé còn không có thì chơi kiểu gì. Con bé vì giúp tôi mới thành ra thế này. Không thì tìm một chỗ để em gái cậu dễ ngủ, chứ cõng vậy không tiện lắm. Trương Nhẫn bảo. Tiểu Phượng Hoàng đang ngủ như chết, có khả năng vẫn nghe được nên dùng cách ôm chặt lấy tôi, ý không cho tôi để nó ở lại. Dĩ nhiên, cảnh này trong mắt Trương Nhẫn chỉ là một bé gái, bởi vì pháp thuật của Tiểu Phượng Hoàng vẫn còn đấy. Tôi lắc đầu nói không cần. Tôi cõng con bé quen rồi, không sao đâu. Cậu Lý yên tâm, nơi tôi nói an toàn tuyệt đối, sẽ không có bất cứ ai quấy rầy. Trường Nhẫn nghiêm túc giải thích. Không cần đâu, tôi cõng con bé là được, thả xuống nó sẽ sợ. Tôi từ chối, tôi không muốn thấy con bé rơi nước mắt trong lúc ngủ. Thế thôi vậy, xem ra quan hệ hai anh em cậu rất tốt, rất hiếm thấy. Đứa nhà tôi không thân với anh nó lắm, cứ đánh nhau suốt, khuyên mãi không được. Trường Nhẫn hầm mộ, khi nhắc đến con mình lại có chút giờ khóc giờ cười. Tôi quay đầu nhìn Tiểu Phượng Hoàng đang ngủ say. Hồi đó mẹ bảo tôi tính tình Tiểu Phượng Hoàng không tốt, nhưng từ lúc mới sinh còn nhìn tôi với vẻ mặt hung thần thì về sau khá tốt, chẳng thấy không tốt ở đâu cả, ngoài bướng bỉnh với cực kỳ nghiện cái giường cũ, những cái khác đều rất tốt. Cơ mà bướng bỉnh cũng tốt, ít nhất sẽ không bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh, giữ vững lập trường bản thân mình, đây có gì không tốt chứ. Trường Nhẫn hỏi sao tôi với Tiểu Phượng Hoàng tốt được vậy, anh ta cũng muốn dạy hai đứa nhà mình để hai đứa nó đừng đánh nhau suốt nữa. Chuyện này chắc là tùy người. Dù sao thì tôi đối với con bé rất đơn giản. Con bé muốn thì tôi sẽ cố gắng cho cái đó. Ad, tôi nói câu này không được mạnh mẽ lắm. Hiện tại tôi có thể cho con bé cái gì? Trừ ăn uống thì là hộp giấy. Đến điện thoại cũng phải đợi đến khi con bé hóa người mới cho được. Sau đó thì sao? Nuôi thả. Tôi bảo. Nuôi thả? Trương Nhẫn sửng sốt. Mấy lần tôi đều cho con bé ở nhà một mình, chuẩn bị thức ăn xong thì để con bé tự chăm sóc bản thân, tự sống. Nếu không phải lần này con bé bảo bức bối, rất muốn ra ngoài đi dạo với giọng nói cực kỳ tủi thân, làm tôi cảm thấy không ổn, không nên để con bé một mình như vậy, thì vốn tôi cũng định để con bé ngoan ngoãn ở nhà, chứ không đưa ra ngoài thế này. Thật ra bây giờ nghĩ lại, làm vậy là làm khổ con bé, kiểu gì thì ở trong nhà mãi, không được ra đường, không được chơi, cũng không được nói chuyện với ai. Người bình thường mà như vậy 10 ngày, nửa tháng đã không chịu nổi, huống chi Tiểu Phượng Hoàng đã ở đó một tháng. Bây giờ tôi rất tò mò, lúc ở nhà, con bé rốt cuộc sẽ làm gì? Theo tôi thì chắc là lớn lên, thêm da thêm thịt, do cứ mỗi lần gặp là con bé lại lớn hơn, cho nên một tháng ở nhà, con bé chắc chắn chỉ làm duy nhất một chuyện, đó là tập trung, chịu khó, chăm chỉ, cố gắng phát triển, chứ không sao mà lớn nhanh tới vậy. Quả nhiên là tùy người. Cậu Lý, mời vào trong. Trường Nhẫn bất đắc dĩ gọi, tôi gật đầu rồi cõng Tiểu Phượng Hoàng đi vào. Vào phòng khách quý, gặp một ông lão tóc bạc phơ, tôi mới giật mình. Ông lão này cũng là kỳ năng dị sĩ, là một đạo thuật sư, nhưng đạo hạnh không cao, chỉ cấp 2. Tình trạng của ông ta không khác Trường Nhẫn là mấy, vì lý do tuổi tác dẫn đến khả năng đột phá bị giảm, hoặc có thể nói căn bản không còn khả năng đột phá nữa. Tuy nhiên, khi đến một độ tuổi nhất định, kỳ thực đạo hạnh sẽ tăng thêm một ít, tuổi thọ cũng sẽ tăng lên với mức độ khác nhau. Dù sao người sống bằng khí, khí trong cơ thể nhiều, vòng đời chắc chắn lâu hơn người khác. Tất nhiên, lâu hơn không có nghĩa là mấy hay mười mấy năm, cái đó thì ghê quá, mà cùng lắm là mấy tháng hoặc một đến hai năm thôi, có khi là chỉ kéo dài thêm mười mấy ngày mà thôi. Chỉ có thể nói, mỗi người mỗi khác. Hôm qua tôi thông qua Trường Nhẫn mà biết được nỗi phiền não của ông chủ này, giờ tôi đã là đoán mệnh sư cấp 3, đạo hạnh cao hơn ông ta rồi. Nói thế nào thì máu Phượng Hoàng vẫn đang tạo tác dụng trong cơ thể tôi. Lần đột phá vừa rồi làm lượng khí hỗ trợ trong cơ thể tôi cao hơn các đoán mệnh sư cấp 3 thông thường rất nhiều, có khi còn vương thẳng đến cấp 4. Với tình hình này, xem ông lão đương nhiên không thành vấn đề. Tôi nhìn mấy lần, trong đầu rõ chuyện phiền muộn của lão. Mệnh cùng lão ấy xuất hiện ánh sáng, nhưng lại chớp tắt bất định, thể hiện lão có cơ hội đột phá cảnh giới, chỉ là hơi khó chút. Vậy cơ hội này là gì? Tôi nhìn kỹ hơn thì phân tích ra được là nhờ một thứ tương tự đan dược, cộng thêm cung tài lộc đại biểu cho cuộc cải tương đối ảm đạm, chứng minh phải chi rất nhiều tiền. Vậy nghĩa là phải mua. Hôm qua Trương Nhẫn bảo tôi chỉ điểm, ý là nhờ tôi chỉ bảo ông lão này để ông ta đột phá. Dù sao dựa theo độ tối của cung tài lộc của ông ta, không phải chỉ mất vài trăm ngàn mà ít nhất cũng phải hàng triệu. Phân tích tới đây là trong đầu tôi đã rõ ngọn nguồn của căn nguyên, lòng cũng yên tâm hơn chút. Mấy chuyện chỉ bảo này với tôi mà nói chẳng nguy hiểm gì, vào thời điểm mấu chốt nói vài lời là được. Cậu cứ nhìn tôi nãy giờ, cậu nói đi. Ông lão nói, Trương Nhẫn cũng nhìn tôi. Đến đây, tôi bèn kể ra hết những phân tích của mình. Về phần các thông tin riêng tư tôi nhìn ra được từ trên gương mặt ông ta, tôi dĩ nhiên không nhắc tới nửa chữ, dẫu sao tôi cũng đã thấy vài thứ. Sau khi tôi nói xong, ông lão này lộ vẻ xúc động rõ ràng. Trường Nhẫn mỉm cười. Ông chủ, tôi nói không sai chứ, tài xem mệnh của cậu trai trẻ này rất lợi hại. Quả là không sai. Ông lão hài lòng gật gù. Có cậu ấy hỗ trợ, ông chủ nhất định chụp được thứ ông muốn. Trường Nhẫn nói tiếp. Chụp, tôi biết chút chút về cái này, bảo sao thế thì càng dễ cho tôi. Mong là vậy. Cậu Lý, con người tôi không thích vòng vo nên sẽ trực tiếp nói luôn. Nếu như cậu Lý có thể có được thứ tôi muốn, vậy ngoài viên đan dược ngày hôm qua, tôi sẽ hậu tạ thêm. Ông lão nói. Lúc nhắc tới hai chữ hậu tạ, giọng ông ta rõ ràng hơi cao lên. Xem ra ông ta thật sự định trả tôi một khoản thù lao. Dù sao thì đan dược tôi cũng đã lấy rồi. Ông ta cũng biết điều này nên đề xuất chuyện thù lao, có thể coi như là làm tôi càng nỗ lực làm việc hơn. Có vẻ ông ta khá tốt, tôi đương nhiên sẽ cố gắng rồi. Tôi nói không thành vấn đề. Tiếp đó hỏi giờ xuất phát luôn sao? Ông lão liền gật đầu, có vẻ là tối nay. Ông lão thấy tôi cõng Tiểu Phượng Hoàng, bèn mở miệng bảo sẽ tìm chỗ giúp tôi nghỉ ngơi. Sau đó, Trường Nhẫn thì thầm gì đó bên tai lão, lão mới bừng tỉnh gật đầu, không nói gì nữa. Những chuyện tiếp theo không có gì đáng nói. Trường Nhẫn bảo chút nữa cơm nước xong sẽ xuất phát tới đó, tôi cũng không ý kiến. Lúc ăn cơm, tôi mới thả Tiểu Phượng Hoàng xuống, gọi con bé dậy, muốn kêu con bé ăn rồi ngủ tiếp. Cơ mà con bé không dậy, cũng dậy không nổi. Tôi hết cách, bao giờ con bé mới có thể tỉnh ngủ. Cơm nước xong, lại uống thêm chút trà, tôi liền theo hai người bọn họ ra ngoài. Ông chủ này là người có tiền, ngồi xe hiển nhiên là xe sang. Tôi không cõng Tiểu Phượng Hoàng được, đành phải đổi sang bế, để con bé ngủ trên chân tôi. Chỗ đó cách nơi này không xa, chạy xe hơn 10 phút là tới. Sau đó Trường Nhẫn giới thiệu, đây là buổi đấu giá phố cổ do ông chủ tổ chức, rất nhiều người đi đi lại lại, hôm nay sẽ rất náo nhiệt. Tôi hỏi sẽ rất có đông người tới đúng không? Trương Nhẫn gật đầu. Tuy lần này không công khai, rất nhiều người không biết tin, song vẫn để lộ vài tin tức là có đồ tốt, nên khách khứa chắc chắn rất đông, nếu không đã chẳng làm phiền cậu Lý đây. Tôi hỏi khách tới đây liệu có mạnh lắm không? Tôi lo Tiểu Phượng Hoàng bị nhìn thấu, thế thì rắc rối lắm. Phượng Hoàng mà, đầu đầu trên người cũng là bảo bối. Khả năng này vẫn có, nhưng mấy người cực kỳ lợi hại có lẽ là sẽ không tới. Trường Nhẫn suy nghĩ một lát rồi nói, bây giờ tôi mới an tâm hơn chút. Rất đơn giản là về vấn đề cấp bậc, những người như bọn tôi là sự tồn tại thấp kém trong các kỹ năng dị sĩ, bởi vậy các món trong hội đấu giá này, những người cấp 7, 8, 9 nào có cần, nếu không mấy món có giá trị đó đã sớm đứng đầu bảng đấu giá lớn rồi, nào xuất hiện ở hội đấu giá nhỏ này. Cũng không nhất định là thế, các đồ vật hôm nay vẫn rất quý giá, ngoài thứ có thể giúp ta đột phá ra, còn có các thứ chữa thương thần kỳ, nói không chừng sẽ thu hút một số người đang bị thương đấy. Ông lão lắc đầu sửa lời, giọng có chút lo lắng. Tôi nghe xong cũng không quá ngạc nhiên, ít nhất là khi nãy tôi nhìn tướng mạo ông lão cũng đã nhìn ra đại khái rồi, thứ ông ta muốn bắt được mức độ khó rất cao, nếu không thì đã chẳng phải phí một viên đan, lại còn trả tiền nhờ tôi đến chỉ điểm. Tôi cũng không nói gì nhiều, chỉ là đang suy nghĩ về chuyện này. Tôi làm sao để chỉ điểm cho ông ta nhỉ? Dù sao thì cũng có nhiều cạnh tranh lắm. Nơi tôi đến gần giống như một tiệm trà vậy. Trước cổng đã có không ít xe, hầu hết là các loại xe sang. Cũng phải thôi, những người đến đây đều là kỹ năng dị sĩ, vì những thứ trong đây đối với người thường cũng chẳng có tác dụng gì. Trường Nhẫn cùng lão già xuống xe. Tôi cũng ôm Tiểu Phượng Hoàng xuống, thấy con bé vẫn ngủ say như vậy, nên tôi bèn cõng nó trên lưng. Con bé hứ hứ mấy cái, dường như là đang nói mơ vậy, có điều hơi nhỏ nên tôi nghe không rõ. Tôi cùng hai người họ đi vào. Ông lão này quả nhiên thần thế không phải bình thường, cho nên khi vừa bước chân vào đã có người chờ đợi sẵn. Ông ta được coi như khách VIP vậy, có lẽ là ông ta đã đặt một phòng riêng rồi. Quả nhiên tôi đoán không sai, mấy người chúng tôi cùng đi vào một căn phòng, bên trong có một bộ sofa, còn có một mặt kính thủy tinh để theo dõi tình hình đấu giá. Đây là lần đầu tiên tôi đến nơi như vậy nên có chút hơi tò mò. Tôi nghĩ nếu Tiểu Phượng Hoàng không ngủ, tôi có lẽ sẽ trò chuyện cùng con bé, nói chỗ này chỗ kia, cái này cái kia, nhưng tiếc là giờ nó rất mệt nên ngủ rất say. 6 phòng riêng đều đã được đặt hết nhỉ? Trường Nhẫn nói. Vâng, lần đấu giá này có vẻ hơi khác, sự xuất hiện của những đồ vật ở đây thu hút rất nhiều người, cho nên 6 phòng riêng đều đã được đặt hết. Nhân viên tiếp đón trả lời rất lịch sự. Có những người nào đến đây nhỉ? Tây Thương Bắc Vương có đến không? Trường Nhẫn hỏi. Cái này... Nhân viên có vẻ bất lực, có lẽ là do không được phép tiết lộ thông tin khách hàng. Tôi chưa bao giờ nghe thấy tên người này. Trường Nhẫn nhìn anh ta mấy cái, nhưng cũng không nói gì. Nhân viên tiếp đón đành nói. Ngài là khách quen nên tôi nói cũng không sao. Vị khách ngài hỏi vẫn chưa đến, nhưng có một vị rất bí ẩn đã đến đây, ở trong phòng số 6. Vừa nói, anh ta vừa chỉ tay vào tấm kính. Tôi cũng vô thức nhìn ra, nơi này không khác rạp hát là bao, phân thành tầng 1, tầng 2. Tầng 2 là các phòng riêng, từ ngón tay của người nhân viên, tôi có thể nhìn thấy một mặt kính khác mà bên trong không nhìn được, bên trên có số 6. Bí ẩn như thế nào? Trường Nhẫn có chút hứng thú. Tôi đang nhìn vào cung mệnh của người nhân viên này, công việc của anh ta là đón khách, vậy nên có lẽ đã tiếp xúc với vị khách phòng số 6 rồi. Quả nhiên khi tôi nhìn kỹ một chút thì thấy trong cung mệnh của anh ta xuất hiện một mệnh khí yếu ớt như sắp tắt. Có lẽ đó là của vị khách phòng số 6. Mệnh khí này yếu ớt vô cùng, dường như đã được cố ý che giấu đi. Tôi chỉ nhìn được một chút ít mà thôi, xem ra đúng là có chút bí ẩn. Người này mặc y phục màu trắng là nữ đúng không? Tôi mở miệng hỏi. Người nhân viên này vừa nghe thấy tôi nói xong thì ngạc nhiên hỏi lại. Cậu quen người này sao? Trưởng nhẫn sửng sốt, đến ông lão cũng quay lại nhìn tôi. Tôi lắc đầu. Trong cung mệnh của anh có lẽ có mệnh khí của người đó, khí đàm, có nghĩa là có sự ẩn thân ở đây. Tôi nghĩ đến một vài màu sắc, cảm thấy màu trắng với ẩn thân là hợp lý nhất, nên tôi nghĩ có lẽ người đó mặc đồ màu trắng. Anh ta vội vàng gật đầu. Đúng, đúng rồi. Cậu Lý, làm sao mà nhìn ra đó là phụ nữ vậy? Trường Nhẫn lộ ra vẻ vô cùng tò mò. Cái này cũng đơn giản thôi, tôi nghĩ là sẽ có rất ít đàn ông mặc đồ trắng từ đầu đến cuối. Tôi đáp. Trường Nhẫn sửng sốt một hồi rồi nhìn sang người nhân viên. Người nhân viên này cũng ngạc nhiên nhìn tôi. Anh đoán như vậy sao? Tôi gật đầu. Vậy tôi nói có đúng không? Vâng, đó đúng là một người phụ nữ mặc đồ trắng. Nhân viên tiếp đón gật đầu nói. Trường Nhẫn lại ngạc nhiên nhìn tôi. Vị khách phòng số 6 này dường như là lần đầu tiên đến nơi này, ra tay cũng khá hào phóng. Nếu như cô ta đến đây vì đồ vật thì đó có lẽ là đối thủ cạnh tranh lớn nhất. Anh ta tiếp tục nói. Tôi cũng đại khái nhìn ra rồi. Trưởng Nhẫn do dự một chút rồi hỏi tôi nên làm gì. Trên đường tới đây, Trưởng Nhẫn đã nói với tôi rằng ông chủ anh ta sẽ chi trong khoảng 50 đến 100 triệu để có được món đồ đó. Đây đúng là một con số trên trời đối với tôi. Lúc đó nghe xong tôi đã rất sốc. Tôi không hề giống họ, nhưng cũng không vì thế mà tôi cảm thấy tự ti. Có điều theo lời nhân viên kia nói, nếu vị khách kia nhìn trúng món đồ đó thì có khả năng cô ta sẽ trả giá cao hơn thế. Phòng số 6 này là do cô ta tự chọn sao? Tôi hỏi. Vâng, đúng vậy. Cô ta muốn phòng số 6. Người nhân viên đáp lời tôi. Tôi nghĩ một lát rồi hỏi tiếp. Ở đây có món cháo trắng nấm hương không? Nhân viên gật đầu. Chúng tôi có món này. Tất cả các phòng riêng đều có dịch vụ đồ ăn. Chỉ cần cậu yêu cầu, đầu bếp của chúng tôi lập tức chế biến. Không, không phải làm cho tôi. Phiền anh mang món đó đến cho cô ta. Tôi nói. Mang đến cho vị khách phòng số 6 ư? Anh ta ngạc nhiên. Đúng rồi. Nhưng cô ấy nói cô ấy không cần bất kỳ thứ gì. Nhân viên nói trong bất lực. Tôi vẫn tiếp tục nói phiền anh ta mang đến cho người phụ nữ đó. Vậy được thôi, phiền cậu đợi chút, giờ tôi sẽ đi làm theo lời cậu. Nhân viên cuối cùng đành đáp ứng tôi. Cậu Lý, cậu như vậy là có ý gì? Trường Nhẫn tò mò nhìn tôi, ông lão cũng vậy. Đầu tiên là chúng ta hãy kết bạn với người ở phòng số 6 kia. Tôi nói. Vậy tại sao phải tặng cho cô ta món cháo nấm hương? Trường Nhẫn ta càng tò mò hơn, và dĩ nhiên ông lão kia cũng vậy. Cái này, vừa nãy khi tôi hỏi người nhân viên kia, anh ta nói vị khách đó đã chọn số 6, tức là có lẽ cô ta thích số 6, vì vậy tôi dùng tính tự mà đoán ra. Tôi nói, 6 này có hình dạng tương tự như một chiếc bàn, bên trên có một nét phẩy, tức là chỉ ra chiếc bàn này chỉ có một người ngồi, hay nói cách khác là ở đây cô ta chỉ có một mình mà thôi, không quen biết ai. Vì vậy nên cậu tặng người cô đơn một bát cháo, lại còn là bát cháo nấm hương. Trường Nhẫn nói trong tiềm thức. Ông lão nghe đến đây cũng sửng sốt, càng nhìn tôi một cách tò mò hơn. Có thể nói như vậy. Tôi đáp. Cậu Lý, phiền cậu giải thích chi tiết hơn được không? Tôi có chút mơ hồ. Trường Nhẫn bất lực nói, bước lại gần tôi hơn. Ghi chú. Anh em lại xem chữ tượng hình mình để ở trên màn hình nhé. Hết ghi chú. Cháo. Vì sao tôi lại muốn tặng cô ta cháo? 6, tức là lục. Đồng âm có lưu. Vậy lưu động tức là sao? Nước. Nước thì lưu động. Nhưng cậu đang nói cháo cơ mà. Trong ngũ hành, lục thuộc về hỏa. Ý nghĩ tương thông giữa những thứ này, tức là có một cái chén hay một bát nước được đốt bằng lửa. Nhưng với người phụ nữ cô đơn này, một chén nước nóng chắc chắn không được. Tôi đoán nguyên nhân có lẽ là do cô ta chưa kịp ăn gì, có chút đói, hoặc là muốn ăn gì đó. Cháo vừa hay đủ điều kiện, có nước có lửa, tôi nghĩ cô ta sẽ thích nó. Tôi chậm rãi nói. Vậy tại sao phải là cháo nấm hương? Trường Nhẫn lại hỏi tiếp. Hình dạng của nấm hương giống như một bông hoa vậy. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Trong 6 số trên, số 6 có hình dạng giống hình dạng bông hoa nhất, tức là giống nấm hương nhất, nên tôi đã chọn. Tôi đáp. Trường Nhẫn như tỉnh ngộ ra, quay sang nhìn ông lão nói. Quả nhiên cậu Lý đây tuổi nhỏ mà tài cao, đã có thể đạt tới mức này, tôi không hề nói quá chút nào, tất cả đều là sự thật. Tôi lắc đầu cười khổ, đây cũng chỉ là do tôi tính ra, người khách phòng số 6 kia thích mới là điều quan trọng, nếu không thì phí công rồi. Dù sao thì chúng tôi muốn tốt với cô ta, nhưng cô ta có lĩnh ngộ cái tốt này không thì lại là chuyện khác. Khoảng 10 phút sau, người nhân viên kia đi vào, dùng vẻ mặt kinh ngạc không tả nổi nhìn tôi. Trường Nhẫn vội hỏi. Người phụ nữ kia nói thế nào? Thưa, cô ấy nói thì không nói, nhưng vẻ mặt có chút ngạc nhiên, cũng không hề tức giận nên tôi để đồ bên trong rồi đi ra. Lát sau quay lại thì cô ấy đã ăn hết bát cháo nấm hương rồi, vẫn là không nói một lời nào, nhưng vẻ mặt bấy giờ lại có chút mãn nguyện. Người nhân viên đáp. Cậu Lý, cậu đúng là thần rồi. Cô ấy vốn đã nói không cần thứ gì, thế mà lại ăn bát cháo nấm hương này. Lúc tôi đi ra còn tip cho tôi những 1 vạn. Xem ra cậu Lý rất hiểu trái tim phụ nữ. Anh ta tiếp tục nói. Mình dừng tập này ở đây nhé mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Xin cảm ơn.